Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1167, chương 1197, ta đi. Mang Nãng Sơn, quân sở đại doanh, đứng ở thật cao trên kệ gỗ. Võ Thân Vương giơ ngàn dặm mắt nhìn xuống dưới núi. Có thể thấy Ninh quân liên doanh, chi chít, giống như là phập phồng không chừng đồi núi. Đã qua 15 ngày, dòng dã nửa tháng thời gian. Ninh quân không gặp chút nào động tác. Cái này nửa tháng tới, quân sở cơ hồ mỗi ngày đều đang không ngừng dò xét đường ra, nhưng lại không thu hoạch được gì. Võ Thân Vương trong lòng rất rõ ràng, chỗ này nếu là đường thất địch lựa chọn tỉ mỉ đi ra ngoài, thì không thể còn có cái gì đường ra. Nhưng mà Võ Thân Vương muốn tìm không phải cung cấp đại quân có thể đường đi ra ngoài, mà là chỉ cần có thể để cho mấy người chạy đi liền có thể đường. Hắn phải phái người hồi Đại Hưng Thành, đem nơi đây tình huống cho biết bệ hạ. Mời bệ hạ nhất định phải khẩn thủ Đại Hưng Thành, không muốn phân phát đội ngũ tới đây. Đường thất địch và Lý Sất không thể nào không nghĩ tới hoàng đế sẽ phái binh cứu viện. Bên ngoài vậy mấy trăm ngàn Ninh quân tinh nhuệ, nói là ở vây trận Mang Nãng Sơn, nhưng cũng là đang chờ triều đình phái tới viện binh. Hôm nay, không có ai có thể lãnh binh tác chiến. Trong triều không người nào có thể dùng. Cho dù có, cũng không khả năng là đường thất địch đối thủ. Hắn còn muốn phái người đi Dương Châu cầu gặp quan đình hầu. Địch nhân kẻ địch liền là bạn. Có lẽ sẽ có chút chỗ dùng. Trong tay hắn còn có hơn 100.000 tinh nhuệ. Như quan đình hầu đồng ý thỉnh cầu của hắn, từ Ninh quân sau lưng đem binh tấn công, hắn và quan đình hầu trong ngoài giáp công, có một lần hành động đánh bại Ninh Vương Lý Sất có thể. Mặc dù Võ Thân Vương cũng biết, coi như phong thư này tống đi, quan đình hầu tiếp nhận có thể vậy cơ hồ là số không. Nói là trong ngoài giáp công, thực ra là quan đình hầu chủ công, để cho quan đình hầu mang toàn bộ gia tài đi liều mạng mấy trăm ngàn Ninh quân. Chỉ cần hắn còn không có điên hết, hắn thì không thể đáp ứng. Có thể Võ Thân Vương quá nhớ cứu hắn Tả Vũ Vệ. Phàm là có thể nghĩ tới biện pháp, hắn phải thử nghiệm, không những muốn liên lạc quan đình hầu, còn muốn liên lạc thượng không biết ở vị trí nào Hàn Phi Báo. Như Hàn Phi Báo có thể cùng quan đình hầu liên thủ, có lẽ thật có thể cầm mấy trăm ngàn Ninh quân một hơi nuốt xuống. Nhưng mà sau đó thì sao? Đây là cầm người khác cũng làm kẻ ngu ý tưởng. Hắn để cho quan đình hầu và Hàn Phi Báo đi và Ninh Vương Lý Sất hợp lại cái lưỡng bại câu thương. Hắn ngồi ngư ông đắc lợi. Cho nên hắn cũng biết, không có viện binh, vương gia, ngay vào lúc này, thân binh doanh tướng quân Thôi Nguyện Sinh vội vàng chạy tới. Thuộc hạ nghĩ đến một cái biện pháp, sau núi mặc dù là vách đá thẳng đứng, có thể nếu chúng ta lột vỏ cây xoa sợi dây, tận lực nhiều đi làm, sau đó từ trên vách đá thuận đi xuống, có lẽ mới có thể có dùng. Võ Thân Vương không phải là không có nghĩ tới cái biện pháp này, nhưng hắn xem qua phía sau núi vách đá sau đó cũng có chút tuyệt vọng. Vậy trên vách đá rơi xuống kém lớn, có chừng 200 trượng trở lên, có lẽ mới có thể có 300 trượng. Như vậy chiều dài, sợi dây tự thân sức nặng đã rất lớn. Tại hạ đi một người, trên căn bản leo không được hơn một hồi cũng sẽ bị bẻ gãy. Coi như là có thể được, từng cái đi xuống. Đến vách đá dưới vẫn còn không có rời núi. Sau núi hoàn cảnh gì đặc biệt là cũng chưa biết. Nơi đó không phải dưới núi, mà là giữa sườn núi. Như vẫn là vách đá nói, người liền bị khốn tại vậy chỗ nhỏ xíu. Huống chi, phía sau núi nguy hiểm. Không chỉ là địa hình à, vương gia, gặp Võ Thân Vương không nói lời nào. Thôi Nguyện Sinh nói, tổng được thử một chút. Các tướng sĩ đều nhìn đây. Võ Thân Vương thở dài, thử một chút đi. Trước thuận đi xuống mấy người khám xem kỹ, nếu không được lại đem người kéo trở về. Thôi Nguyện Sinh lập tức ứng, cao hứng chạy trở về chuẩn bị. Bọn họ chuẩn bị đủ dáng dấp sợi dây, cột vào bên trên vách đá trên một tảng đá lớn. Sau đó chọn lựa cả người tay chân đủ khỏe mạnh trinh sát đi xuống. Vì bảo đảm cái này thám báo an toàn, bọn họ còn chuẩn bị đầy đủ an toàn các biện pháp. Mặc dù cái này cao độ một khi rơi xuống đi, nhiều hơn nữa an toàn các biện pháp vậy không có ý nghĩa gì. Cầm sợi dây đi xuống ném thời điểm, mắt thấy sợi dây lăn lộn rơi xuống. Không bao lâu bóc đích một tiếng, bên này liền bị quăng chặn, bọn họ cũng không nổi giận, lại biên một cái càng to. Hơn nữa còn là trên bưng to hạ bưng dần dần biến nhỏ. Tới giảm thiểu sợi dây tự thân sức nặng. Lần này cầm sợi dây thuận đi xuống thời điểm cũng không dám xuống chút nữa ném. Mà là từng điểm thả. Thả vào cuối cùng, sợi dây không gãy. Bọn họ cũng bộc phát ra một hồi tiếng hoan hô. Giống như đã tìm được đường ra như nhau. Bị chọn chúng trinh sát sửa sang lại mình vật trên người. Trên mình bọc một tầng chăn, dùng dây thừng cột chắc, hai cái chân trên vậy vây quanh, nhìn như vụng về, có thể giàu gì có thể để cho nhân tâm bên trong an ổn chút. Tranh khí phải, trinh sát một đường đi xuống leo, sợi dây banh kêu kêu vang, nhưng thật chống giữ xuống, mắt thấy vậy trinh sát thì phải rơi vào dưới vách đá bên thời điểm. Bọn họ liền thấy bóng đen lóe lên một tí. Sát theo chính là một tiếng kêu rên truyền tới. Không phải là người trực tiếp té xuống, mà là người trúng liền một mũi tên sau mới rơi xuống. Không lâu sau, bọn họ liền thấy dưới vách đá bên trong rừng xuất hiện Ninh quân binh lính. Đi lên cầm bị thương quân sở trinh sát chói. Một tên Ninh quân giáo úy hướng bên trên la lớn. Không muốn lãng phí khí lực. Chúng ta phụng đại tướng quân mệnh lệnh. Đã ở chỗ này trú đóng đã lâu. Lần này khách khí chút, chỉ tổn thương không giết, lại còn dưới người tới, ngay tại các ngươi trước mặt chém đầu. Ninh quân áp giải tên kia trinh sát lui xuống, giống như cho tới bây giờ cũng không có xuất hiện qua như nhau. Thôi Nguyện Sinh cầm lúc này báo biết Võ Thân Vương. Võ Thân Vương nhưng đã sớm nghĩ tới, có thể hắn coi như trước nói, người thủ hạ cũng sẽ không tin, còn sẽ không phục lắm. Bọn họ không nhận là liền như vậy nhỏ xíu địa phương. Như vậy nhìn như tuyệt không khả năng có người xuống địa phương. Đường thất địch cũng có thể an bài người phòng bị. Võ Thân Vương coi như là kiên nhẫn giải thích. Người thủ hạ cũng cảm thấy được Võ Thân Vương là lo ngại. Bọn họ không có như vậy kín đáo suy nghĩ. Không có cường đại như vậy đầu óc. Cho nên bọn họ cũng cảm thấy được người khác không thể nào có suy nghĩ như vậy. Đến khi bọn họ ăn chút thua thiệt, bọn họ mới rõ ràng, nguyên lai là mình ngây thơ, không là chuyện xấu. Võ Thân Vương giọng bình tĩnh nói, Ninh quân sẽ không khó khăn là một cái trinh sát, không cần phải, có lẽ hắn chính là ta Tả Vũ vệ cái đầu tiên còn sống xuống núi người. Thôi Nguyện Sinh sắc mặt đổi, một cái, tạm thời tới giữa không biết nên nói cái gì. Võ Thân Vương nhìn về phía Thôi Nguyện Sinh nói, ngươi là ta thân binh tướng quân. Nếu như liền ngươi cũng không tin lời của ta, vậy người khác như thế nào có thể tin? Ta không ngăn cản, chính là bởi vì biết các ngươi không tin. Thôi Nguyện Sinh sắc mặt áy náy, cúi người nói, là thuộc hạ sai. Võ Thân Vương chậm rãi khạc ra một hơi, đối thủ là Đường Thất Địch, các ngươi cảm thấy lấy đầu các ngươi não, so hắn lợi hại hơn sao? Nếu là như vậy, vậy thì không phải là chúng ta bị vây ở chỗ này. Hắn khoát tay một cái. Người đi xuống trước đi. Ta sẽ nghĩ biện pháp phá vòng vây đi ra ngoài. Thôi Nguyện Sinh cúi người một bái. Lúc ra cửa, cảm giác trên mặt mình vẫn là nóng hừng hực nóng. Lại 7 ngày sau, Đại Hưng Thành, trong đại điện, hoàng đế nhìn như so với trước đó khôi phục như cũ không thiếu. Tối thiểu nhìn không giống như là gần đây giống như hoạt tử nhân như nhau. Hoàng hậu chết, Trần Tiểu Đao và Huệ Xuân Thu chết. Đối hoàng đế đả kích lớn, vượt quá tưởng tượng, có thể cho rằng là hoàng đế sau cùng người thân cơ hồ chết hết. Nói vậy là người một nhà cũng không quá đáng. Trần Tiểu Đao và Huệ Xuân Thu từ vừa mới bắt đầu liền theo hoàng đế. Là hoàng đế bề tôi. Vậy có thể nói là hoàng đế thân cận nhất bằng hữu. Có thể cho hoàng đế đả kích lớn nhất vẫn là hoàng hậu chết. Hoàng hậu đã là về tinh thần hắn trụ. So Võ Thân Vương lực lượng còn lớn hơn. Bệ hạ, Nguyên Lương Châu quân tướng quân Tương Khải Hải ngồi ở trên ghế nói chuyện. Hắn đại nạn không chết, nhưng lại thương thế quá nặng. hiện tại vậy không có biện pháp thời gian dài đứng, bởi vì hộ giá có công, bị hoàng đế phong là nhất đẳng hầu, cấm quân đại tướng quân, lại thống lĩnh đại hưng thành bên trong binh mã. Nguyên bản thái y đều đã đối hoàng đế nói, Tương Khải Hải không cứu được, ai nghĩ tới hắn lại là chống giữ tới đây, chỉ là nhìn như người vẫn là vô cùng là yếu ớt. Ở Tương Khải Hải bên người đứng, là Nguyên Lương Châu quân tướng quân Đậu Dũng. Tương Khải Hải kêu một tiếng bệ hạ, hoàng đế cầm tầm mắt lộn lại, miễn cưỡng gạt bỏ vẻ tươi cười. Ái khanh, có lời muốn nói. Tương Khải Hải nhớ tới thân, tay vịn cái ghế phát lực, hai chân cũng đang run rẩy. Đậu Dũng tiến lên muốn đỡ hắn, lại bị hắn ngăn cản, mạnh chống đứng lên, sau đó xoay người đối mặt hoàng đế nói. Bệ hạ, võ vương bị kẹt mang Nãng Sơn, thần lấy là, hẳn lập tức phái binh đi cứu viện. Hôm nay trong thành còn có đại quân mấy trăm ngàn, bên ngoài thành còn có đội ngũ hơn 20 vạn, không thiếu binh lực. Hoàng đế nhìn hắn một mắt, không có trực tiếp bác bỏ, vậy không đồng ý, chỉ nói, Tưởng tướng quân ngồi xuống nói, người ngươi chưa bình phục bệ hạ, thần còn có thể ra trận. Tương Khải Hải nói, thần nguyện ý lãnh binh 200 ngàn đi cứu võ vương. Hắn ngẩng đầu lên giọng, võ vương là đại sở trụ thạch, cũng là dân tâm chỗ hướng. Như người dân biết được võ vương bị kẹt mà triều đình không đem binh cứu viện, dân tâm hỗn loạn bất an à bệ hạ chậm biết. Hoàng đế nặng nề khạc ra một hơi. Hắn từ trên đài cao đi xuống, đến Tương Khải Hải bên người đỡ. Tương Khải Hải tỏ ý hắn ngồi xuống. Tương Khải Hải không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống. Hoàng đế nói, trẫm từ nhận được tin tức dậy, đã có 2 ngày 2 đêm không có ngủ qua, vẫn luôn suy nghĩ sách lược vẹn toàn. Hắn xoay người nhìn về phía chúng thần, tất cả người nhưng cũng theo bản năng tránh hoàng đế tầm mắt. Lần này võ vương bị kẹt, trẫm so các ngươi đều phải nóng lòng, có thể như không có một cái ổn thỏa chủ mưu, trực tiếp đem binh đi cứu. Có lẽ còn sẽ trúng mận kẻ gian mai phục. Hắn bước đi về phía trước, vừa đi vừa nói, cứu trẫm vương thúc là việc cần kíp, nhưng như thế nào cứu, sẽ không mời đi mang Nãng Sơn đội ngũ không chịu chết, còn có thể cầm vương thúc cứu ra, phải thận trọng mưu đồ. Tương Khải Hải nói, bệ hạ, chỉ muốn viện binh của chúng ta đến, võ vương ở mang Nãng Sơn trên tất có thể phát hiện. Đến lúc đó chúng ta tấn công Ninh quân sau đội, võ vương dẫn quân phá vòng vây, cho dù sẽ có một ít chết, nhưng cầm võ vương tiếp ra vẫn là có mấy phần nắm bắt. Hôm nay hoàng đế không lo lắng chính là binh lực, võ thân vương mặc dù mang đi gần 200 ngàn đại quân, có thể vậy cũng kém không nhiều, chính là võ thân vương vốn là binh lực, chỉ là lại phân đi một nhóm thiên mệnh quân mà thôi. Thiên mệnh quân 400 ngàn, tính luôn tất cả loại hao tổn, bây giờ còn có gần 200 ngàn người ở ngoài thành. Trước trong đại hưng thành thiên mệnh quân làm phản, tổng kết quân phản loạn cũng không quá hơn 100.000 người. Lương Châu quân có 200 ngàn, Việt Châu quân có 250 ngàn. Cộng lại, đại hưng thành có thể dùng binh chừng 650.000 người. Cái này còn chỉ là thô tính toán. Hơn nữa nguyên bản đại hưng thành lính giữ thành lực, hoàng đế hiện tại có thể điều động đội ngũ không dưới 700 ngàn. Nếu không thiếu binh lực, hoàng đế nhưng do dự bất quyết, là tại sao? Không thiếu binh, nhưng là không đem có thể dùng. Thiên mệnh quân tướng quân đều bị giết tuyệt, Việt Châu quân tướng quân cũng bị giết tuyệt. Nếu như nguyên cấm quân tướng quân Trương Hợp không chết, hắn đi tự nhiên thích hợp nhất. Trường hợp là võ thân vương thân tín bộ hạ, biết rõ võ thân vương dụng binh, hơn nữa trường hợp võ nghệ siêu quần, không có ai so hắn càng có thể đảm nhiệm. Nhưng xem hiện tại cái này trong đại hưng thành có thể sử dụng người, cũng chỉ còn lại có Lương Châu quân những tướng quân kia. Mà Lương Châu trong quân có năng lực nhất là Tương Khải Hải. Tương Khải Hải như bây giờ, đừng nói chinh chiến, trên đường mệt mỏi đều có thể mệt chết hắn. Đậu Dũng có dũng, thậm chí có không thua tại Trường Hợp chi dũng, nhưng hắn không mưu. Hoàng đế không dám cầm mấy trăm ngàn đại quân giao cho như vậy một người. Trẫm vẫn luôn suy nghĩ, ai vào lúc này có thể cố gắng xoay chuyển tình thế, hắn quét nhìn một vòng. Hai ngày hai đêm không có ngủ, trẫm cầm các ngươi mỗi một người tên chữ đều suy nghĩ đâu chỉ một lần, lời còn chưa nói hết. Đại điện ra có người kêu một tiếng, ta đi, hoàng đế quay đầu, đám người vậy rối rít đi ngoài điện nhìn sang. Chỉ gặp võ vương phi người khoác chiến giáp, sải bước mà vào, cầu ủng hộ bộ quỷ dị. Ta muốn làm đầu luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.